Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lần đầu gặp, Trường An Phủ có 108 nhà phường thị, mỗi đến hoàng hôn đều sẽ đóng kín phường môn, vô luận ra vào đều muốn kiểm tra thực hư giấy chứng nhận. Không phải vốn phường người, hứa ra không cho phép vào, chỉ có đông. Tây hai thành phố là thương nghiệp nơi phồn hoa, không có cái quy củ này, bất cứ lúc nào tiến về, đều có thể tùy ý ra vào. Đương nhiên, thời gian cũng không thể quá muộn, dù sao còn có cấm đi lại ban đêm tồn tại. Trường An Phủ chấp hành cấm đi lại ban đêm thời gian là canh 1-3 điểm. Đến cái điểm này chuông, liền sẽ gõ vang mộ cổ, mộ cổ một vang. Người đi đường cấm tiệt, trừ phi là quan phủ công sự, hoặc là tật bệnh, sinh dục, chết tang sốt ruột chờ sự tình. Nếu không, tuyệt đối không được lên đường phố, bị tuần tra ban đêm quân sĩ bắt lấy. Chính là 40 đại bản, phần hương lâu vào chỗ tại Trường An chợ phía đông, là một tòa 5 tầng cao lầu gỗ, trang trí dị thường xa hoa, giường cột chạm trổ. Đầy lâu phồn hoa, đương nhiên, tiêu phí tự nhiên cũng cao. Ở đây gọi một bàn tiệc rượu, làm sao cũng muốn 50 lượng bạc, đầy đủ gia đình bình thường qua một năm ngày tốt lành. Triệu Phất Y rời đi Hứa Môn thời điểm, trời chiều đã nghiêng nghiêng rớt xuống, chờ hắn đi theo Trương Duệ đi vào phần hương lâu thời điểm. Trăng non đã trèo lên đầu cành, xa xa nhìn lại đèn đuốc sáng trưng. Phảng phất thiên thượng cung khuyết, không giống nhân gian lầu các, phần hương lâu hỏa kế 10 phần cơ linh, xa xa trông thấy Trương Duệ, thấy là khách quen, nhanh chân chào đón, cũng không nhiều hỏi một câu, một đường mang theo hai người lên lầu, phần hương lâu tầng cao nhất, Hứa Bạch Lộ sớm đã đến, Triệu Phất Y đi theo hỏa kế bên trên lầu 5, đi vào nhã gian. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đợi đến bên trong đáp ứng, lúc này mới đẩy ra cửa phòng. Trong gian phòng trang nhã, Hứa Bạch Lộ đang ngồi ở chủ vị chờ. Ở sau lưng nàng đứng nha hoàn tiểu viên, cười hì hì không biết nói cái gì. Còn có một cái tuổi trẻ nữ hài, cùng Hứa Bạch Lộ sóng vai ngồi cùng một chỗ. Khuôn mặt như vẽ, ánh mắt thanh tịnh, ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Mang theo hơi vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Triệu Phất Y tiến đến, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng cười cười, chẳng biết tại sao, nhìn thấy nụ cười nháy mắt, Triệu Phất Y bỗng nhiên cảm thấy một trái tim đập bịch bịch, nhất thời lại giật mình ở trước cửa, bằng tâm mà nói, cùng Hứa Bạch Lộ sóng vai mà ngồi nữ hài, cũng không phải là nhân gian tuyệt sắc. Chỉ là chẳng biết tại sao, Triệu Phất Y trong chớp nhoáng này, lại có chút thất thần. Trong đầu, ông, một tiếng, giống như bị người đánh một cái muộn côn, lập tức cảm thấy chóng mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết thân ở chỗ nào. Trước mắt lại nhìn không thấy những vật khác, chỉ có nữ hài một khuôn mặt tươi cười. Kỳ quái hơn nữa chính là, đợi hắn cẩn thận đi xem lúc. Nhưng lại nhìn không hết sức rõ ràng, chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, như ảo như thật. Chu tiên sinh, Trương Duệ vừa vặn theo sau lưng, còn không đợi Triệu Phất Y suy nghĩ nhiều, thuận tay đẩy hắn một cái, lúc này mới đem hắn giật mình tỉnh lại. A, Triệu Phất Y lấy lại tinh thần, hết thảy trước mắt lại khôi phục bình thường, hồi tưởng lại vừa rồi cảm giác. Lập tức ra cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu, thật sâu hấp khẩu khí, bình tĩnh tâm thần, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt lại không liếc xéo, trực diện Hứa Bạch Lộ xa xa chắp tay, gặp qua Hứa đại tiểu thư, tiên sinh đến. Hứa Bạch Lộ đứng dậy, nhàn nhạt cười một tiếng, tự nhiên hào phóng thi lễ, nói ra. Sáng nay vội vàng từ biệt, thực sự quá mức vội vàng, cũng không kịp cảm tạ tiên sinh ân cứu mạng. Bạch Lộ ở đây một lần nữa cảm ơn. tại hạ chỉ là tự cứu, cũng không tính được cứu mạng. Đại tiểu thư không cần để ở trong lòng. Triệu Phất Y đáp lễ. Đúng, còn không có cho tiên sinh giới thiệu. Hứa Bạch Lộ quay người chỉ hướng cùng nàng sóng vai mà ngồi. Nữ hài, cười nói ra, đây là cùng Bạch Lộ cùng một chỗ tại quan trung học viện cầu học sư tỷ. Họ Thu, Thu Thủy Trường Thiên, Thu, tên hai chữ Tố Bạch, đứng thẳng mà bất não, Tố Bạch mà không ô, Tố Bạch, cùng Bạch Lộ luôn luôn giao hảo. Hôm nay nghe nói ta gặp nạn, xảo ngộ tiên sinh được cứu, nhất định phải tới xem một chút, là ai cứu ta? Tố Bạch gặp qua tiên sinh, Thu Tố Bạch thanh âm ngậm lấy mấy phần linh hoạt kỳ ảo. Giống như không cốc u lan, nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất chân trời trăng non. Tố Bạch cô nương tốt, Triệu Phất Y ổn định tâm thần, ánh mắt từ Thu Tố Bạch trên mặt khẽ quét mà qua. Vừa lúc nhìn thấy nụ cười này, lập tức cảm giác toàn bộ phòng đều sáng lên. Tâm thần dập dờn, cơ hồ không rời mắt nổi con ngươi. Cũng may mắn hắn làm người hai đời, bản sự khác không có, tâm tính tu vi tuyệt đối không kém, lại thêm trong lòng đã có chuẩn bị, cái này mới miễn cưỡng ước thúc tâm thần, vội vàng đáp lễ, tiếp lấy lại cúi đầu, không còn dám nhìn Thu Tố Bạch một chút. Nhìn thấy hắn vội vã cúi đầu xuống, Thu Tố Bạch bên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Con mắt có chút chuyển động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đối với Triệu Phất Y biểu hiện, mấy người khác cũng không có phát giác ra không đúng. Còn tưởng rằng Triệu Phất Y là người khiêm tốn, phi lễ chớ nhìn, lúc này mới rời đi ánh mắt. Đại Ngụy Vương Triều, quy củ đông đảo, trên bữa tiệc, liền có thật nhiều phức tạp quy củ. Nói ví dụ như, từ thế gia đại tộc, cho tới dân chúng tầm thường, chỉ cần có chút tiền tài, liền sẽ lựa chọn ăn riêng liền ăn, mỗi người trước mặt phóng một tấm kỷ án, lẫn nhau đều không quấy rầy, cùng hậu thế vây quanh một cái bàn tròn ăn cơm, hoàn toàn khác biệt. Sau vài câu tán gẫu, Hứa Bạch Lộ chào hỏi mọi người phân biệt ngồi xuống, tối nay là Hứa Bạch Lộ làm chủ. Tự nhiên chiếm chủ vị, Triệu Phất Y là chủ khách, liền ngồi khách vị, Thu Tố Bạch thì đang bồi chỗ ngồi, vừa vặn cùng Triệu Phất Y ngồi đối diện nhau. Trương Duệ, Tiểu Viên thì phân biệt ngồi tại Triệu Phất Y, Thu Tố Bạch rủ xuống tay, nhập tọa về sau, Triệu Phất Y an định tâm thần, hai mắt buông xuống, hạ quyết tâm không nhìn tới Thu Tố Bạch. Hai lần cùng Thu Tố Bạch đối mặt, hắn đã phát hiện không đúng. Thu Tố Bạch mặc dù có thể xưng mỹ nhân, thế nhưng là cũng không có đẹp đến kinh tâm động phách tình trạng. Riêng lấy nhan sắc mà nói, nghĩ kỹ lại, còn không bằng Hứa Bạch Lộ. Cho dù có lực hấp dẫn, cũng không nên làm cho như thế hắn thất thố. Ở trong đó tất có mặt khác duyên cớ. Thế nhưng là vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Hắn nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ, lấy hắn đối dược vật hiểu, đương nhiên biết rõ, trên đời này còn không có vừa đối mặt liền có thể nhường nhân thần hồn điên đảo thuốc mê. Huống chi thật có loại thuốc này vật, cũng sẽ không chỉ mê Triệu Phất Y một người, cùng sau lưng hắn Trương Duệ nhất định không thể may mắn thoát khỏi. Thật chẳng lẽ cùng nàng hữu duyên? Chẳng biết tại sao, Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Một trái tim gia tốc nhảy dựng lên, vội vàng dùng lực bóp chính mình một cái, bỏ đi cái này ý niệm kỳ quái. Phần hương lâu giá tiền đắt, sinh ý lại coi như không tệ. Chủ yếu nhất bí quyết chỉ có bốn chữ, chính là vật siêu chỗ giá trị. Cái này một đường yến hội vô cùng tốt, sơn chân hải vị không gì không có. Trong đó có mấy thứ hiếm có nguyên liệu nấu ăn, thậm chí là Triệu Phất Y kiếp trước đều chưa từng nghe qua. Thấy qua, đi qua đầu bếp nổi danh rượu thủ nấu nướng, hương vị rượu tới cực điểm, ăn ở trong miệng, thấm vào ruột gan, cơ hồ liền đầu lưỡi đều nuốt vào, không chỉ vẻ thiếu ăn không sai, đồ uống cũng có độc đáo chi diệu. Hứa Bạch lộ cho Triệu Phất Y, Trương Duệ gọi vài hũ thượng hạng lĩnh Nam Thanh Khê. Cái này rượu thanh tịnh thông thấu, tư vị thuần hậu, từ ngoài vạn dặm lĩnh Nam vận đến, là trong thiên hạ nhất đẳng rượu ngon. Về phần Hứa Bạch lộ, Thu Tố Bạch cùng Tiểu Viên, ba vị đều là thân nữ nhi, tự nhiên sẽ không uống rượu, liền gọi một bình bách hoa xuân sắc. Đây là dùng mật ong nước điều chế đồ uống, đi qua phần hương lâu bí chế sản xuất, lại mang một điểm mùi rượu, cũng là nơi khác không gặp được đồ tốt. Thu Tố Bạch ngồi tại đối diện, Triệu Phất Y không dám nhìn nàng, cũng liền cơ hồ không thế nào ngẩng đầu, tinh lực tất cả đều đặt ở trước mặt thịt rượu bên trên. Đến lúc này ngược lại để Trương Duệ âm thầm khinh bỉ. Quả nhiên là cái chưa thấy qua việc đời nông dân, nhìn thấy điểm ăn ngon, liền quên cấp bậc lễ nghĩa. Bạch lộ, ngươi mới chỉ nói qua đêm qua gặp nạn, là vị tiên sinh này cứu ngươi, còn không có giảng trong đó chi tiết, không bằng tinh tế giảng một chút, cũng cho ta biết rõ vị tiên sinh này là như thế nào cứu ngươi. Triệu Phất Y không dám nhìn tới Thu Tố Bạch, Thu Tố Bạch lại chủ động há miệng, đem thoại đề kéo tới Triệu Phất Y trên thân. Cũng tốt, Hứa Bạch lộ gật gật đầu, đem đêm qua sự tình giảng một lần. Đương nhiên, nàng giấu đi Diêm Sâm đến từ Huyền Cơ Đài chuyện này, chỉ nói là một cái cùng Hứa Sơn có thù cường đạo, thiết kế trong Thạch Đại Tướng Quân miếu mai phục, thật sự là mạo hiểm vạn phần. Theo Hứa Bạch lộ giảng thuật, Thu Tố Bạch biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Khi thì khẩn trương, khi thì lo lắng, khi thì hưng phấn, khi thì bi thương, thẳng đến cuối cùng nghe được các nàng bình yên thoát hiểm, mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Đúng vậy a, đại tiểu thư gan lớn không sợ, ta kém chút hù chết. Còn tốt có vị này Chu tiên sinh xuất thủ, nếu không, ta cùng tiểu thư coi như về không được. Nha hoàn Tiểu Viên vỗ bộ ngực nói, vậy cũng chưa chắc. Trương Duệ nghe có chút ấm ức, thân là hộ vệ, tại trận sóng gió này bên trong lại làm bài trí, vô luận là Diêm Sâm, vẫn là Triệu Phất Y, đều không có để hắn vào trong mắt, ngược lại là rất buồn bực. Lúc này ở Thu Tố Bạch trước mặt, hắn rốt cục nhịn không được, nói ra, coi như Chu tiên sinh không xuất thủ, còn có ta cái này một cây kiếm tại, chưa hẳn giết không người. Lời nói này cũng có mấy phần, chỉ tiếc đang ngồi mấy người đều không thèm để ý, liền cành đều không để ý tới, chỉ đổi đến Tiểu Viên một cái liếc mắt. Sau khi nói xong, không người để ý tới, Trương Duệ càng thêm ấm ức, tiên sinh xác thực cơ cảnh hơn người, xuất thủ quả quyết, không phải người thường có thể so sánh. Thế nhưng là, Thu Tố Bạch đầu tiên là khen một câu, tiếp lấy chuyện bỗng nhiên lại nhất truyền, Tố Bạch còn có không hiểu chỗ, không biết tiên sinh tại sao lại mang theo trong người thuốc mê. Không sai, Trương Mỗ cũng có cái nghi vấn này. Trương Duệ ánh mắt sáng lên, tiếp lấy Thu Tố Bạch nổi lên. Hắn vốn là đối Triệu Phất Y thấy ngứa mắt, lúc này có cơ hội, tự nhiên vui bỏ đá xuống giếng. Nếu là có thể nhân cơ hội này, thay đổi Triệu Phất Y ở trong mắt Hứa Bạch lộ hình tượng, nói không chừng liền có thể nhường đại tiểu thư rời xa người này. Ha ha, Triệu Phất Y cười lớn một tiếng, nói ra, việc này nói đến đơn giản, giang hồ đường xa, hung hiểm khó lường, tại hạ lại không biết võ công, chỉ có thể muốn biện pháp khác phòng thân. Về phần tại sao mang theo thuốc mê a, Tố Bạch cô nương có lẽ không biết, tại hạ là cái vân du bốn phương đại phu, am hiểu nhất điều trị dược liệu, lúc này mới phối chút dược vật phòng thân. Nói đến đây, quay đầu nhìn Trương Duệ một chút, ý vị thâm trường nói ra, điểm này Tố Bạch cô nương không biết, chẳng lẽ Trương huynh cũng quên sao? Thu Tố Bạch cười nhạt một tiếng, Trương Duệ sắc mặt vẫn không khỏi trầm xuống. Triệu Phất Y mấy câu rõ ràng điểm ra đến. Thu Tố Bạch là thật không rõ. Hắn lại là biết rõ còn cố hỏi. Triệu Phất Y rời đi Hứa Môn thời điểm. Sắc trời đã không còn sớm. Mấy người chuyện phiếm một trận. Khoảng cách cấm đi lại ban đêm đã không xa. Đợi tiếp nữa liền không thể quay về. Tuy nói phần Hương Lâu cũng có chỗ ở. Thế nhưng là Hứa Bạch Lộ. Thu Tố Bạch dù sao cũng là nữ nhi gia, không có khả năng vô duyên vô cớ bên ngoài qua đêm. Riêng phần mình đứng dậy, phân biệt cáo biệt, trước khi chuẩn bị đi, Triệu Phất Y bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới một việc, phó thác Hứa Bạch Lộ giúp hắn nhắn cho Vương Chiêu Nghĩa. Liền nói chỗ ở đã định ra, tùy theo dịch xin đợi hắn tới cửa truyền thụ võ nghệ. Hứa Bạch Lộ biết được hắn muốn cùng Vương Chiêu Nghĩa học võ. Ngược lại là bị kinh ngạc, nhưng là nghe nói đây là Hứa Sơn an bài, liền không nói gì nữa, chỉ là đáp ứng chắc chắn đem lời đưa đến. Hứa Bạch Lộ, Thu Tố Bạch đều có xe ngựa, vài câu ly biệt về sau, đáp lấy xe ngựa chạy tới nội thành, Triệu Phất Y một thân một mình, dạo bước đi về khách sạn. Trương Duệ ngồi tại trước mặt xe ngựa, quay đầu nhìn qua Triệu Phất Y, ánh mắt có chút thâm trầm. Tối nay một phen nói chuyện, không chỉ có Hứa Bạch Lộ đối Triệu Phất Y khen không dứt miệng, liền Thu Tố Bạch cũng đối Triệu Phất Y ấn tượng không tệ. Kể từ đó, ngày sau không thiếu được còn muốn cùng Triệu Phất Y liên hệ. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Đáng tiếc lại không cách nào ngăn cản, coi là thật đáng hận. Trương Duệ càng nghĩ càng giận, trong lòng dấy lên một cái vô danh hỏa, xoay quay đầu không đang nhìn Triệu Phất Y, lại vừa hay nhìn thấy Thu Tố Bạch cưỡi xe ngựa hướng tây chạy tới. Chợt nhớ tới một sự kiện, Lâm Chấn tiểu tử kia một mực quấn lấy Thu Tố Bạch. Nếu để cho hắn biết rõ Thu Tố Bạch đối Triệu Phất Y 10 phần thưởng thức, không thông báo xảy ra chuyện gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.